Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hỏi Triệu Vịnh Mai trong đời từng làm việc gì liều lĩnh nhất, thì câu trả lời chính là hôm nay. Cô đã cầu hôn Dương Duy Khôn, bảo anh lấy cô. Nói xong mấy lời này, nhìn Dương Duy Khôn đờ người ra, Triệu Vịnh Mai mới chợt tỉnh. Trời ơi, cô vừa nói gì thế này? Hình như là bảo Dương Duy Khôn đi đăng ký kết hôn. Cô bé ngốc, Dương Duy Khôn dùng ngón tay chọc nhẹ vào trán cô, giọng đầy cưng chiều. Sao em có thể tốt như vậy chứ? Đúng là một cô gái vừa ngốc nghếch vừa thuần khiết. Dương Duy Khôn xót xa đặt hai tay lên vai cô, bắt cô nhìn thẳng vào mắt mình. Sao em có thể ngốc thế hả? Lấy hay không lấy? Lúc này, Triệu Vịnh Mai đã lấy lại bản lĩnh, mắt không chớp nhìn thẳng vào anh. Anh có dám không? Dương Duy Khôn cười, ôm cô vào lòng. Dám, dám chứ, anh mong không kịp được. Triệu Vịnh Mai cũng cười theo, nép mặt vào ngực anh. Những bất an trong lòng suốt thời gian qua dường như tan biến hết. Trái tim cô bình yên và tĩnh lặng đến lạ. Mây mây, Dương Duy Khôn ôm chặt cô, hôn nhẹ lên mái tóc. Mây mây, anh gọi tên cô nhẹ nhàng, từng tiếng một. Anh rất vui, Dương Duy Khôn nói. Anh vui quá, anh không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc lúc này. Dù trước khi đến, anh đã cảm nhận được sự khác biệt của cô dành cho mình, nhưng không ngờ Triệu Vịnh Mai lại có thái độ như vậy. Mây mây, Dương Duy Khôn kéo cô ngồi xuống. Em nghe anh nói. Triệu Vịnh Mai lắc đầu. Em biết anh muốn nói gì. Em không sợ, nhưng cô bé ngốc của anh à, anh không thể để em chịu sự chê cười và bắt nạt của người khác. Dương Duy Khôn nói, hơn nữa, nếu gia đình em phản đối thì sao? Anh biết rõ, bố mẹ cô rất yêu thương cô, làm sao có thể gả con gái cho một kẻ như anh để chịu khổ. Bố mẹ em rất dễ nói chuyện, Triệu Vịnh Mai đáp, chỉ cần em đồng ý. Nhưng Dương Duy Khôn lại lắc đầu. Cho anh thêm chút thời gian, được không? Anh muốn dùng những điều tốt đẹp nhất để cưới em. Anh nói, anh muốn mọi người đều phải ghen tị với em, chứ không phải để người ta chỉ trích cô. Tại sao trong bao nhiêu chàng trai, cô lại chọn một kẻ có thành phần xấu? Anh không phải là trí thức thanh niên về nông thôn rèn luyện. Gia đình anh bị liệt vào thành phần xấu. Phiêu Vũ Miên Miên chọn anh, thân phận của cô cũng sẽ thay đổi. Triệu Vịnh Mai có lẽ chưa từng thấy sự xấu xa của một số người, nhưng anh không thể đẩy cô vào chỗ hiểm nguy. Sắp rồi, anh nghĩ mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc. Dương Duy Khôn nói, đúng một năm này, em cũng có thể quan sát anh kỹ hơn. Triệu Vịnh Mai lúc này đã bình tĩnh lại. Dương Duy Khôn nắm tay cô, phân tích từng điểm tình hình hiện tại. Anh nghĩ, ngày đó sẽ không còn xa. Anh có linh cảm này. Triệu Vịnh Mai bị anh nắm tay, vốn định rút ra, nhưng bàn tay anh lại siết chặt hơn. Những lời này cũng giống như Triệu Vịnh Phong đã nói. Em trai em, Dương Duy Khôn hơi ngạc nhiên. Quả là một đứa trẻ thông minh. Anh từng gặp Triệu Vịnh Phong, cũng biết hai chị em rất thân thiết. Vậy em thích anh từ khi nào? Đột nhiên, Dương Duy Khôn hỏi. Triệu Vịnh Mai, em ra ngoài lâu quá. Phải về thôi. Cô vội vàng đứng dậy, định đeo giỏ nhưng Dương Duy Khôn đã nhanh tay hơn. Anh đưa em về, dù sao anh cũng đã đoán được phần nào. Triệu Vịnh Mai lẩm bẩm một câu. Dương Duy Khôn không nghe rõ. Gì cơ? Không có gì. Cô cúi đầu nói. Hôm nay không bắt được cá. Dương Duy Khôn nói, nhưng trong giỏ có thứ hay ho. Em nhớ lấy nhé. Thứ gì vậy? Triệu Vịnh Mai nghiêng đầu nhìn anh. Em tự lấy ra là biết. Dương Duy Khôn cười, đợi đến đầu làng mới đưa giỏ cho cô. Về nhanh đi. Triệu Vịnh Mai vác giỏ bước đi. Dương Duy Khôn đứng sau cười, gọi cô một tiếng. Mây mây, sao vậy? Cô quay đầu lại, đưa tay đây. Anh bước tới nói, Triệu Vịnh Mai ngơ ngác đưa tay ra. Dương Duy Khôn đặt một thứ vào lòng bàn tay cô, rồi nắm chặt lại, về nhà mới được mở ra. Ừ, Triệu Vịnh Mai nhìn bàn tay mình, khóe miệng cô gái bật lên nụ cười ngọt ngào. Ngày mai gặp lại, cô vung nắm tay lên, rất nghe lời, không hỏi thêm gì nữa. Ngọt ngào này kéo dài đến khi cô về đến nhà, mở cửa vào sân thì thấy bố mẹ đang ngồi trong sân. Bố mẹ, con về rồi, Triệu Vịnh Mai cười nói. Mây mây về rồi, mẹ cô đẩy nhẹ bố, cười nói, đưa giỏ cho mẹ. Không sao, con mang vào sau, Triệu Vịnh Mai nói. Trong giỏ còn có thứ Dương Duy Khôn đưa cho cô. Để xuống đi, bố cô nghiêm mặt nói. Hôm nay trong giỏ có gì? Triệu Vịnh Mai giật mình. Cái đó, hôm nay là ngày thứ ba rồi. Bố cô nói, hai hôm trước, đêm nào con đi về cũng mang theo một con cá. Ông đã sớm phát hiện ra chuyện lạ. Cộng thêm mấy ngày nay Triệu Vịnh Mai thỉnh thoảng lại mơ màng. Hoặc tự cười một mình. Là người từng trải, làm sao ông không hiểu điều này có nghĩa là gì? Con, Triệu Vịnh Mai không biết nói thế nào. Mây mây, con có người yêu rồi. Mẹ cô kéo tay con gái hỏi. Là ai vậy? Tối qua, hai vợ chồng thức đến nửa đêm, lo lắng con gái bị lừa. Bởi nếu người đó thực lòng yêu con gái mình, đã có thể đến nhà cầu hôn. Việc giấu giếm thế này chắc chắn có vấn đề. Là Lưu Tri Thức thanh niên, mẹ cô đoán, bà chỉ có thể nghĩ đến mấy thanh niên tri thức trong làng. Mẹ cô hiểu con gái, biết cô thích người có học. Trong làng, mấy thanh niên tri thức, chỉ có Lưu Tri Thức thanh niên là đẹp trai và có học. Dĩ nhiên, so với những người khác, con thật là hồ đồ. Bố cô nói, những người đó tâm không ở đây, sớm muộn gì cũng về thành phố. Giấu giếm như vậy, chẳng phải là muốn lừa con sao? Ông tiếp tục, bố, không phải vậy. Triệu Vịnh Mai không ngờ bố mẹ lại nhanh chóng phát hiện ra mình có người yêu. Càng không ngờ bố mẹ lại hiểu nhầm người đó là thanh niên tri thức. Vậy là thế nào? Bố cô chắp tay sau lưng nói. Lát nữa bố sẽ đi tìm mẹ kế của con. Định luôn chuyện của con với Vương Cường. Vương Cường tuy có chút hồ đồ, nhưng ít ra cũng là người quen biết. Nếu cưới mây mây, chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô. Bố, Triệu Vịnh Mai lớn tiếng. Con sẽ không lấy Vương Cường đâu. Bố cô nheo mắt nhìn con gái. Vì thanh niên tri thức đó, không phải anh ta. Cách chương.